Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ẩn ở nhà mãi không có việc gì làm. Năm đấy thì ông theo bạn xuống Thái Bình để làm thuê cho một xưởng làm gạch đỏ của người quen. Ban đầu ông cũng chăm chỉ lắm, nhanh nhẹn rông ráo, nên ông chủ rất có cảm tình. Nhưng mà khổ nỗi về sau, ông đi theo đám bạn xấu, dính vào rượu chè cờ bạc, kiếm bao nhiêu đốt hết vào những canh bạc thâu đêm. Hồi ấy, ông quen một cô công nhân cũng làm thuê ở đấy tên là Hạ. Cô ấy nổi tiếng xinh đẹp ngoan ngoãn, nên cả xưởng ai cũng quý. Mấy anh công nhân ở đó cũng tán tỉnh cô suốt, nhưng cô chưa chịu ai. Mà chả hiểu sao lúc ấy cô lại để ý ông em. Mấy anh kia cứ viết thư tỏ tình, làm thơ đủ kiểu, nhưng cô không có cảm tình gì với họ. Ông em hồi đấy thì cũng không quan tâm gì cô cả, chỉ coi như bạn bè em gái thôi, vì ở nhà các cụ đã sắp cho một mối rồi. Ngày xưa thì ở quê vẫn còn quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, kể cả con trai lẫn con gái. Bố mẹ đã bảo phải lấy ai, chỉ biết làm theo răm rắp. Thời gian trôi qua, dường như là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ông bắt đầu đáp lại tình yêu của cô Hạ, hứa hẹn đủ kiểu, rồi dọn về sống chung với nhau. Rồi vào một ngày, ông và cô ấy đã làm những việc mà vợ chồng phải làm. Lúc đấy, ông vẫn chưa biết được những lời mà ông đã nói trong đêm hôm ấy đã hại ông và con cháu ông thế nào. Yêu và sống với nhau gần như vợ chồng một thời gian, nhưng ông vẫn không bỏ được tật rượu chè cờ bạc. Cô Hạ lên khuyên xuống, ông cứ ậm ừ, hôm sau thì lại tiếp. Đêm nào cũng tối mịt ông mới lững thững về, mà toàn trong bộ dạng say khướt. Tiền lương thì không đủ để ông tiêu, có lúc ông còn bắt cô Hạ đưa tiền cho mình để đi đánh bạc. Thấy bạn không tu chí làm ăn, ông bạn đi cùng ông em mới viết thư kể rõ sự tình rồi gửi về nhà. Cụ em sau khi biết tin thì đùng đùng nổi giận. Cụ đích thân đi xuống tận nơi ông em làm việc, bắt ông em đi về không làm lụng gì nữa. Ông bất ngờ quá, không biết xử trí sao, thì cô Hạ chạy ra quỳ xuống xin cho ông em. Dường như biết đây là tình nhân của con trai, ông nóng mặt hơn nữa, đạp cô kia ngã bổ ngửa ra sau, rồi nhảy vào tát ông em. Hai người chả biết làm gì, chỉ biết quỳ xuống khóc lóc xin cụ. Máu tức, cụ không những không xuôi, bắt ông em về quê ngay ngày hôm ấy, về chuẩn bị làm đám cưới. Ông em thì sợ bố, bố nói gì không dám cãi. Chỉ có cô Hạ đánh liều, đứng ra xin được cưới ông em, vì trong người cô lúc đấy mang giọt máu của ông. Lúc này thì cả cụ và ông đều bất ngờ. Ông cũng không biết là cô Hạ đang mang thai, nhưng ông là một thằng hèn, sợ cụ chửi, nên đẩy cái thai đó không phải của mình. Nghe ông em nói xong, cô Hạ chết đứng người. Cô không ngờ những lời nói đó phát ra từ miệng ông em, và cũng không ngờ rằng mình lại yêu một người hèn nhát và đều già đến vậy. Cô khóc và chạy đi mất. Về quê gần một tháng, ông em lấy vợ, chính là mẹ chồng của bác Hoa sau này. Năm tháng trôi qua, mọi người quên sạch chuyện cũ. Chỉ có một điều lạ là hai ông bà lấy nhau rồi, nhưng cứ có thai lại bị sảy. Bà mãi sau này mới sinh được bác em, nhưng cũng là sinh non, khó nuôi, nên bác em tạng người đã nhỏ con từ bé. Lúc ấy ai cũng vui, thở phào nhẹ nhõm, vì họ đằng ngoại nhà em đã có con nối dõi. Còn về phần cô Hạ, mọi người về sau cũng chẳng biết tin tức gì về cô. Nhưng ông bạn em đi cùng ông em hồi đấy kể rằng ngày đầu tối đó ông về quê theo cụ là cô ấy cũng bỏ đi luôn, rồi cũng bật vô âm tín từ đó. Phần 8. Cô Hạ. Bà vừa dứt lời thì bỗng dưng có cái tiếng lộp cục như kiểu có người ném đá lên mái nhà. Đang định bụng chửi, thằng nào nghịch ngu ném đá lên mái nhà người ta, nhỡ vỡ ngói thì sao? Nhưng mà em nhớ ra, bây giờ gần 3 giờ sáng, làm gì có đứa nào rảnh mà đứng ngoài đường ném đá. Cứ cách độ 5 phút lại nghe thấy tiếng đấy. Bà họ ra dấu bảo mọi người im lặng, rồi nói thầm: nó đấy. Nó là ai? Mọi người xôn xao, không biết chuyện gì xảy ra. Bà em mới nói nhỏ: nó về đấy, còn Hạ nó về đấy. Tiếng ồn ào dường như tắt hẳn, mọi người ngồi im. Những hình ảnh trong câu chuyện bà vừa kể hiện rõ mồn một trong đầu tất cả mọi thước phim. Về ông, về cô Hạ, về tất cả mọi chuyện. Không còn những tiếng ném đá nữa. Nhưng bỗng dưng có tiếng khóc ré lên ở đằng sau, rồi lại tiếng cười khanh khách. Mọi người lúc này xanh mặt, nhìn nhau rồi lại im lặng. Bác em ra bàn thờ thắp hương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net